Vô địch chiến thần, chương 67. 67, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh lớn, nằm ở tầng 61 của khách sạn Đông Thành, phần lớn quan khách đều đã có mặt đông đủ, tất cả những người được mời đến để tham dự buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay đều là các nhân vật rất có máu mặt ở Đông Thành. Bọn họ có người là quan chức lãnh đạo của thành phố, có người là chủ của các doanh nghiệp đứng đầu toàn tỉnh. Đổi lại là lúc bình thường, muốn mời được bọn họ xuất hiện ở một buổi gặp mặt nào đó, thật sự không phải là việc dễ dàng gì. Dù sao, chỉ cần một cái nhấc chân, hất tay của bọn họ cũng đủ để cho toàn bộ thành phố Đông Thành này nhận phải oanh động không nhỏ. Thế nhưng, nơi này lại xuất hiện rất nhiều nhân vật như vậy. Thậm chí, còn có một số lão đại của Hắc Bang cũng đến đây tham dự buổi đấu giá từ thiện. Trong lúc những đại nhân vật còn đang mải mê bàn bạc về chuyện đấu giá, thì trong một góc không ai chú ý của đại sảnh, lúc này ngồi đấy ba người trẻ tuổi, gồm hai nam một nữ. Ngoại trừ một gã thanh niên có cái đầu nhuộm đỏ, bộ dáng có chút lấc cấc, thì hai người còn lại đều lộ ra vô cùng điềm tĩnh. Bọn họ không có nói chuyện, chỉ im lặng quan sát tất cả những diễn biến ở xung quanh. Đội trưởng, buổi đấu giá từ thiện này vậy mà còn mời cả người của Hắc Bang đến tham gia. Cũng biết là bọn họ không có ánh mắt nhìn người, vẫn là người của Hắc Bang đã có thể ngang nhiên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Sau khi liếc mắt quan sát ở trong đại sảnh một lúc, Cửu Vĩ bắt đầu lên tiếng cảm thán. Ngay sau đó, ánh mắt của cậu ta lại chuyển qua một vòng, đột nhiên kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Đội trưởng, anh mau nhìn xem, cái gã mập lùn ở đằng kia, chính là lão đại của bang Thanh Long. Nghe nói, người này rất có thực lực. Hoàn toàn từ hai bàn tay trắng, hiện tại đã là một trong tứ đại lãnh tụ của thế giới ngầm ở Đông Thành. Hơn nữa, người phụ nữ đang đi bên cạnh của hắn ta, chính là một nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng. Cũng không biết hắn ta làm sao lại có thể cặp kè với một phụ nữ xinh đẹp như vậy. Thật sự là một đóa hoa nhài, cấm ở trên bãi Cứt Châu. Vừa nói, Cửu Vĩ vừa đưa ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên mập lùn, đang đi cùng với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thật sự, hình dáng của hai người này có sự chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải nghe Cửu Vĩ giới thiệu, Trần Lâm cũng không có nghĩ đến, hai người bọn họ là một đôi. Ngược lại, ánh mắt của Cửu Vĩ càng thêm trở nên hiếu kỳ, bắt đầu đánh giá tình huống ở xung quanh. Giống như lại bắt được thứ gì thú vị, cậu ta lại một lần nữa hô lên. Đội trưởng, anh lại nhìn, gã kia là người của bang Lưỡi Búa. Nghe nói, trước đây hắn là đàn em của lão đại bang Thanh Long. Nhưng sau đó, vì tranh giành tình nhân, thế nên mới đánh nhau một trận lớn. Cũng kể từ đó, hai bang phái này liên tục xảy ra tranh chấp. Mấy năm trước, em còn nghe người ta nói qua, vợ hắn còn bị lão đại của bang Thanh Long ngủ liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Lần đó, hai bang phái đã có trận đánh nhau rất lớn, chết không ít người. Cảnh sát ở Đông Thành lúc trước cũng từng triệu tập hai người bọn họ về làm việc. Chỉ có điều, thế lực của hai bang hội này có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ trong vòng một đêm, cả hai ông trùm này đều được thả ra ngoài. Mặc dù âm thanh của Cửu Vĩ rất nhỏ, vị trí cũng tương đối vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe cậu ta liên tục kêu to gọi nhỏ như vậy, lúc này không ít ánh mắt đều tập trung về phía vị trí của ba người bọn họ. May mắn, lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, từ phía sau sân khấu bước nhanh ra ngoài. Sau đó, cô gái này hướng về phía mọi người hơi cúi thấp người xuống, đồng thời cầm lấy micro, chậm rãi nói ra. Thành thật xin lỗi các vị khách quý đang có mặt ở buổi đấu giá ngày hôm nay. Bởi vì, bên công ty tổ chức sự kiện xảy ra một chút rắc rối, cần tổng giám đốc của chúng tôi tự mình đứng ra giải quyết. Thế nên, buổi đấu giá hôm nay sẽ bắt đầu trễ hơn quy định. Kính mong các vị quý khách ở đây thông cảm, tôi xin thay mặt tổng công ty gửi lời cảm ơn đến toàn thể chư vị. Nói xong, người dẫn chương trình xinh đẹp lại một lần nữa hướng về phía dưới sân khấu, cúi thấp người xuống để bày tỏ lời xin lỗi. Mặc dù cái cúi người này của cô ta diễn ra rất nhanh, nhưng ánh mắt của Cửu Vĩ lại cực kỳ tinh tường. Cậu ta ngay lập tức đã nhận ra được đối phương. Hơn nữa, vừa rồi vì cúi hơi thấp, nên một chút bộ phận nhạy cảm đã bị lộ ra bên ngoài, để cho cậu ta nhịn không được, đưa tay đặt vào trong miệng, huýt sáo lên một trận vô cùng náo nhiệt. Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt của những người có mặt ở hội trường đều đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của ba người bọn họ. Đồng thời, trên mặt của người dẫn chương trình lúc này cũng lộ ra mấy phần xấu hổ, đỏ mặt. Cô ta vội vàng che lấy trước ngực, sau đó cấp tốc lui vào sau sân khấu. Tên nhóc kia là ai vậy? Làm sao lại được tiến vào nơi này? Thật sự là chẳng có một chút lịch sử gì cả. Nơi này cũng có thể tùy tiện huýt sáo như vậy hay sao? Đúng là một kẻ vô giáo dục. Liên tục những tiếng mắng chửi từ trong đại sảnh vang lên, để cho da mặt của Cửu Vĩ vốn dĩ rất dày, lúc này cũng lộ ra mấy phần lúng túng, xấu hổ. Trở về, tự mình tăng thêm luyện tập, nếu như không thể tiếp được cửa tôi một quyền, sau này, cậu cũng không cần đi theo chúng tôi ra ngoài. Trần Lâm rất lạnh lùng, liếc mắt nhìn về phía Cửu Vĩ một cái, để cho cậu ta có cảm giác lạnh rung, âm thanh cũng mang theo mấy phần khổ sở. Đội trưởng, lần này thật sự không phải là em cố ý, cô gái đó. Cô gái đó chính là thần tượng của em. Hơn nữa, cô ấy còn là bạn học hồi thời cấp 3 của em. Nghe cậu ta lên tiếng giải thích, Trần Lâm có chút kinh ngạc, vẻ mặt mang theo mấy phần khó tin, nhìn về phía cậu ta. Đội trưởng, không cần anh phải nhìn em như vậy. Chuyện lần này chính là sự thật. Anh tuyệt đối phải nên tin em. Thấy bộ dạng của cậu ta lúc này, Trần Lâm chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Cũng không tiếp tục để ý đến cậu ta nữa. Mà lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một trận âm thanh kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía vị trí trung tâm của sân khấu. Không biết từ lúc này, một người phụ nữ trong trang phục dạ hội vô cùng lộng lẫy, chậm rãi bước lên, hướng về phía mọi người khẽ gật đầu mỉm cười. Xin chào tất cả các vị khách quý đã nể mặt để đến đây tham dự buổi đấu giá từ thiên của công ty chúng tôi tổ chức. Bởi vì vừa rồi có một chút sự cố ngoài ý muốn, thế nên ở trước mặt của chư vị, tôi xin chân thành gửi đến các vị lời xin lỗi chân thành nhất. Đàm Mỹ Hải, so với sự xuất hiện của nữ MC vừa rồi, thì sự xuất hiện của người phụ nữ lúc này, rõ ràng dẫn ra kinh động rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Võ Hoàng Yến cũng nhịn không được, nhìn về phía đối phương nhiều thêm mấy phần. Tất nhiên, Cửu Vĩ lúc này đã có chút trợn trừng hai mắt. Liên tục nhìn về sân khấu không hề chớp mắt. Trời ạ, ở đâu đi ra một vị nữ thần xinh đẹp như vậy? Nếu như có thể cưới người phụ nữ này về làm vợ, cho dù có hao tổn 10 năm tuổi thọ, tôi cũng sẽ không tuyệt đối hối hận. Vừa mới nói xong lời này, sau lưng của cậu ta đột nhiên truyền đến một cỗ hàn khí. Nhất thời, cậu ta không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, ánh mắt cấp tốc xoay lại, nhìn về phía vẻ mặt tràn đầy sát khí của Trần Lâm. Đang ngồi ở ngay sau lưng của mình. Đội trường, vừa rồi em đã nói sai gì sao? Mặc dù không phải là lần đầu tiên chứng kiến được ánh mắt đáng sợ này của Trần Lâm, nhưng lúc này, Cửu Vĩ thật sự là rất hoảng. Cậu lập tức quay sang, muốn nhìn về phía Võ Hoàng Yến để hỏi thăm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa mới đưa mắt nhìn tới, cả người của cậu ta đều trở nên lạnh băng. Bởi vì, ánh mắt của Võ Hoàng Yến rõ ràng so với đội trưởng của hắn càng thêm đáng sợ hơn gấp cả trăm, ngàn lần. Người này, chính là kẻ thù của tôi, Cách Trương.